Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263, chương 263, chúng ta muốn chân tướng. Thẳng kích hiện trường Osaka hỏa hoạn, ở ngoài tụ tập có tới mấy ngàn người. Quay chụp hỏa hoạn người nguyên bản chỉ là vì quay chụp này khó gặp, quang cảnh. Nhưng cũng không có thiếu người trong lúc vô tình đem đứng ở chính giữa Moribe đập tiến vào. Ai cũng không nghĩ tới chính mình sẽ vỗ tới siêu tự nhiên một màn ở nhiều góc độ vô ý quay chụp đến. Trong video có thể càng thấy rõ ràng Moribe động tác. Cháy hừng hực hỏa diễm xác thực là theo cánh tay của hắn mà đẩy ra bên phải tay hóa thành hỏa diễm. Cánh tay thời điểm, tình cảnh này càng là đạt đến cao trào. Biển lửa chớp mắt tách ra, hừng hực giấy lên nổ tung hỏa long trong nháy mắt để quay chụp thiết bị khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Osaka lần thứ hai xung kích. Osaka Hero, người bình thường bên trong ẩn giấu đi siêu tự nhiên tồn tại. Khống hỏa người, Osaka trên không xuất hiện long hình hỏa diễm, lại là đồng thời siêu tự nhiên tồn tại chứng kiến sự kiện. Hơn nữa cùng Satoru thị thiên sứ như thế, lần này vỗ tới cũng là một cái nắm giữ siêu tự nhiên năng lực nhân loại thế giới đã đại biến. Liền người bình thường cũng có thể nắm giữ siêu tự nhiên năng lực các loại suy đoán ở lưới trong. Nháy mắt muốn nổ tung lên, như biển bờ bên kia truyền đến linh khí thức tỉnh loại hình quái lạ suy đoán không ngừng mà xông ra. Một cái phổ thông nữ tử học sinh cấp 3. Một cái xem ra cùng người bình thường không có khác biệt gì đồ đen Âu phục nam. Bọn họ cũng có thể biến thành siêu tự nhiên tồn tại. Như vậy chính mình có phải là cũng có thể huống hồ hoàn toàn khác nhau chính là người đàn ông này. Cùng Takahashi không giống, Takahashi triển lộ siêu tự nhiên tồn tại khủng bố một mặt. Quan sát chiến đấu cơ bị một giới cao trung nữ sinh lăng không đặt xuống. Cố nhiên có thể gây nên mọi người hormone, nhưng tương tự cũng đem nhân loại bản thân làm thấp đi đến vô cùng bé. Nhân loại chúng ta cao cấp nhất từng binh sĩ chiến đấu binh khí ở siêu tự nhiên tồn tại trước mặt. Đều chỉ là món đồ chơi bỏ ra mấy triệu mùa màng vì tinh cầu đỉnh chuỗi thực vật nhân loại bị một. Đòn đập đến bụi bặm bên trong, tập kết vô số tâm huyết của người ta. Mấy vạn cái kỹ thuật vấn đề khó chiến đấu cơ cũng không cách nào bảo vệ người bình thường an toàn. Nhưng trong video nam nhân nhưng ở hỏa hoạn trước dũng mãnh đứng dậy. Dùng sức mạnh của chính mình phân nổ súng ngọn lửa. Sẽ bị đám cháy bao phủ đám người cứu ra. Muốn không phải người đàn ông này bỗng nhiên mở hiện sức mạnh của chính mình. Không cần tiêu phòng xa đến. Bên trong mấy ngàn người cũng đã bị cuồn cuộn khói đặc nghẹn chết Super Heroes nhiệt huyết sôi trào. Hình ảnh gây nên vô số người cảm xúc dâng trào. Phổ thế giá trị quan bên trong một điểm rất trọng yếu chính là chủ nghĩa cá nhân. Ai lại không thích một cái nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng. Sau đó có thể cứu dân với thủy hỏa bên trong siêu nhân nhưng video quay chụp cuối cùng một màn lại. Làm cho người căng thẳng tiếng lòng. Đầu tiên là một nhóm ăn mặc Âu phục người bí ẩn đem Super Heroes mang tới xe. Ngay sau đó là chói mắt cảnh sát cùng màu đen công vụ xe cộ. Này không thể nghi ngờ gây nên sóng lớn mênh mông một buổi sáng sớm Osaka đầu đường liền tụ tập nổi. Lên dơ bảng hiệu du hành người. Hiệu suất cao, tốc độ nhanh chóng. Để Osaka quan phủ hoài nghi có phải là có khác biệt quốc thế lực ở trong đó nhúng tay tổ chức. Vì tưới dầu lên lửa giống như, ngoại trừ thượng quốc đại nhân ở ngoài mấy quốc sứ quán đều phát tới mật thiết quan tâm gửi thông. Điệp, hy vọng đảo quốc phía chính phủ coi trọng lần này thị uy đoàn người. Hướng về công dân hoàn chỉnh công bố tin tức. Phóng thích anh hùng, chân tướng, phóng thích anh hùng. Quan phủ vô năng, muốn không phải anh hùng xuất hiện, hỏa hoạn bên trong muốn chết bao nhiêu người. Đảo quốc du hành bên trong chính là không bao giờ thiếu tăng nhân. Đặc biệt là cánh trái thị uy bên trong tăng nhân càng là đông đảo. Trước người bọn họ mang theo bảng hiệu, Soru đầu chọc ở trong đám người cất bước, có trong miệng niệm tụng Phật hiệu, có như những người khác kích giận chấn bắt tay cánh tay tuổi nhỏ Sa Di. Trung niên hòa thượng, râu bạc trụ trì, hòa thượng tạo thành thị uy trong đám người một đạo không giống nhau phong quang hòa thượng bên. Trong tuy rằng có bại hoại, nhưng cũng có một phần là chân chính tăng nhân. Mỗi lần thủ tướng hoặc là nội các phát xảy ra điều gì như là biến đổi hiến loại hình cánh phải hành. Vì tăng nhân đều là xếp hạng đệ nhất liệt phản đối thị uy người. Càng có tăng nhân sẽ đứng ở dòng người như dệt cửi nháo trung tâm thành phố. Nhà ga khẩu, trước người dựng thẳng phản đối cánh phải hành vi bảng hiệu Nam Tảo Dương các ký giả hưng phấn tê. Cả ra đầu, giơ máy chụp hình theo thị uy đoàn người ở Osaka trên đường phố đi tới có vài thị uy đội ngũ chung. Tâm là Osaka dịch sở cự Phật giáng thế đã để Osaka không ít người tin tưởng thần Phật. Lần này cứu hỏa anh hùng để kiên tin càng lên một tầng lầu. Người bình thường cũng không biết cái gì Tamamonomae cùng Bồ Tát xung đột. Bọn họ chỉ biết là cự Phật giáng thế là Phật Đà hiển thế. Osaka khối này trên đất có Phật tổ phù hộ tin tưởng nhất bộ này lời giải thích chính là hòa thượng. Osaka các hòa thượng ở đây lần thị uy bên trong đưa đến then chốt tác dụng, nhất định phải mặt đối. Mặt à, Swami tâm của chính mình. Sakagami Mikio già yếu trên khuôn mặt nhăn lại sâu hoám khe. Sự tình đã thoát ly hắn nằm giữ hướng về không tốt, vách núi lướt xuống Moribe Takeo đã bị phía chính phủ phát hiện, hơn nữa hiện tại bị phía chính phủ đã khống chế lên. Gây gâu chính là chính mình sắp xếp ở Moribe, người ở bên cạnh tay cũng bị quan phủ cùng mang đi. Trực tiếp bị tóm hiện hành, hơn nữa bị tóm hiện hành không riêng là hắn Sakagami Mikio. Còn có trợ trụ vi ngược Osaka dịch sở, có thể từ Tokyo phương diện đem Moribe Takeo ẩn náu lên. Chỉ là có tiền còn không được. Nhất định phải cần Osaka quan phủ phối hợp, còn có cái kia từng con ở đầu đường thượng du hành bình. Dân, người người nhốn nháo như rau hè, mấy vạn người đồng loạt dơ lên quân cờ kháng nghị, cục diện trong nháy mắt trở nên bị động. Hắn không thể nào hiểu được Moribe Takeo hành vi là hỏa hoạn ở thương trường bên trong đốt cháy lên là phi thường đáng sợ. Sẽ nhờ đó chết đến mấy trăm, một ngàn, 2.000, thậm chí nhiều hơn người, đều là vô tội Karen người bình thường, nhưng này lại cùng Moribe có quan hệ gì? Vị trí đổi chỗ một hồi, Sakagami Mikio có thể sẽ đứng ở đám cháy ở ngoài vì là bị lửa đốt người mặc niệm. Có thể tuyệt đối sẽ không vọt vào đám cháy bên trong. Ẩn giấu ở thân phận của chính mình không so cái gì cứu người trọng yếu nhiều. Chết người nhiều hơn nữa vậy cũng chỉ là người khác đình bi kịch. Ở Sakami trong mắt chỉ có điều là một chuỗi thống kê con số, keng lin lin, trong phòng làm việc. Tư nhân điện thoại bị đẩy đánh vào, nhìn thấy mặt trên biểu hiện dãy số. Sakagami Mikio nhíu mày lên, là Osaka một vị cao cấp quan liêu. Sau lưng đại biểu chính là một vị thâm căn cố đế quan hệ chính trị thế gia. Này cao cấp quan liêu điện thoại đánh đi vào liền bắt đầu nói tới một đống oán giận Sakagami Mikio nhân thủ tại sao không có xem trọng Moribe Takeo. Có biết hay không hiện ở tại bọn hắn quan phủ phương diện trở nên thập phần bị động, lần này nên làm gì? Có thể ngàn vạn không thể đem hắn nói ra, không cần nói những thứ này nữa, lẫn nhau từ chối vô dụng lời nói. Ta sẽ phái ra đại biểu qua đi. Sakagami Mikio bất động thanh sắc đập chữ danh quý chất gỗ mặt bàn. Xuất thân chính trị thế gia, đám gia hỏa tuy rằng có trời sinh người sáng suốt, nhưng loại này một xảy ra chuyện gì chỉ có thể trốn tránh trách nhiệm rác rưởi cũng là có. Chỉ dựa vào đại tế lan truyền tài sản hưởng thụ tổ tông che lấp, cho rằng loại này quyền hành lan truyền là thiên kinh địa nghĩa. Tựa hồ còn đem thiên trường địa cửu ném cho chính mình đời sau có điều muốn, không phải đảo quốc. thượng tầng đầy rẫy nhìn như vậy như khôn khéo, kỳ thực ra áo túi cơm mặt hàng. Chính mình cũng không có cách nào từ dân gian bên trong quật khởi Moribe Takeo tảng mỡ dày này. Bọn họ Kansai xem ra là không có cách nào bên trong tiêu hóa Sakagami Mikio có thể nghĩ ra được. Tokyo những tên kia sẽ lộ ra thế nào đáng ghê tởm sắc mặt muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.